Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1992, Tiểu Bạch gọi ta tiếng ca ca. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ là bất hủ chi cốt đẳng cấp quá cao, béo cầu đại lão cũng không động được hát sở dĩ không cách nào tại phía trên của nó lưu lại chuẩn bị ở sau. Đang khi nói chuyện Vân Tước Tử thân thể bên trong. Bất hủ chi cốt, bắt đầu rung động dữ dội. Tóc đen hình thái Vân Tước Tử trên khuôn mặt xuất hiện vẻ thống khổ, ngón tay của nàng có chút động đậy, tựa hồ muốn phục sinh. Không có chân chính phục sinh, hồn phách chưa từng xuất hiện, bên cạnh Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói, mặc dù cỗ thân thể này bắt đầu hoạt động nhưng thân thể bên trong vẫn không có hồn phách, là trống không thân thể. Theo lý thuyết, dạng này trạng thái dưới, thân thể này hẳn là không cách nào động đậy mới đúng. Không thích hợp, Sở Các Chủ thanh âm vang lên bên tai mọi người, nàng mặc dù còn ngâm mình ở hoạt tuyền bên trong, nhưng thần thức thị giác theo đám người cùng một chỗ chú ý Vân Tước Tử biến hóa. Từ nơi này cỗ, Vân Tước Tử thân thể, bên trên, đang tản phát ra chẳng lành lực lượng. Loại lực lượng này tính chất khiến cho Sở Các Chủ phi thường khó chịu, nàng tại cảm ứng được loại này chẳng lành năng lượng thời điểm, chẳng biết tại sao sẽ muốn lên phá hư Bích Thủy các cái kia bắt yêu nhân trường sinh giả. Trước đêm bất hủ chi cốt mang ra, đình chỉ thí nghiệm. Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói, Tống Thư Hàng đồng thời lên tiếng kêu, tạo hóa tiên tử, mang theo, bất hủ chi cốt, trước đi ra, tạo hóa tiên tử phát ra 4 tiếng kêu thảm, nhưng không có từ Vân Tước Tử trong thân thể đi ra. Đồng thời, Vân Tước Tử trong thân thể có lực lượng cường đại bắt đầu ngưng tụ áp xúc tùy thời muốn nổ tung lên. Tống Thư Hàng quyết định thật nhanh tiến lên một bước bắt lấy Vân Tước Tử thân thể, hơi chuyển động ý nghĩ một chút chuyển rời đến. Hạch tâm thế giới, biên giới, nơi này là một mảnh đất trống, còn chưa kịp tới kiến thiết không cần lo lắng bị phá hư. Đồng thời, Tống Thư Hàng bên chân có từng cây ma thần trụ hình chiếu hiển hiện, mỗi cái ma thần trụ thượng đều có một cái. Tống Thư Hàng, tế phẩm bị treo ở cây cột thượng thiêu đốt, sau một khắc ma thần trụ như là xếp gỗ đồng dạng thật nhanh tổ hợp, hình thành một cái huyễn tượng không gian, ngụy. Chân thực huyễn tượng, cùng Bạch Tiền Bối cùng khoản, sa mạc huyễn cảnh, hiển hiện, mênh mông sa mạc còn có vị thiếu niên kia lúc. Tiểu Bạch phù hiện ở Tống Thư Hàng bên người, mà sa mạc trên bầu trời thiên kiếp đại gia đang nổi lên, ngưng tụ. Bất quá cùng lần trước có chỗ khác biệt chính là, lần này xuất hiện. Tiểu Bạch, khuôn mặt không còn mơ hồ, vô cùng rõ ràng. Đó là một đứa bé con thời kỳ Bạch Tiền Bối, phấn điêu ngọc trác, khả ái rối tinh rối mù. Tiểu Bạch an tĩnh ngồi ở trong sa mạc một mặt mặt đơ hình. Tống Thư Hàng mang theo, Vân Tước Tử thân thể, rơi vào Tiểu Bạch trước mặt. Vân Tước Tử đạo hữu nhục thân, Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng nói chuyện, êm tai tuổi thơ Bạch Tiền Bối thanh âm, êm tai đến làm cho người muốn quay xuống. Tống Thư Hàng sững sờ, ngốc ngốc nhìn qua Tiểu Bạch. Ngụy, chân thực huyễn tượng nội dung cốt truyện phát sinh biến hóa rồi. Tiểu Bạch vì cái gì có thể cùng người trao đổi? Trong sa mạc Tiểu Bạch đứng dậy, đi vào Vân Tước Tử thân thể bên cạnh tiếp tục lên tiếng hỏi. Vân Tước Tử đạo hữu lại tìm đường chết rồi. Lúc này nàng tìm đường chết về sau, lại nhưng có thể lưu lại như thế hoàn chỉnh nhục thân. Thật có thể giao lưu, góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng kinh ngạc, sau đó một cái ý nghĩ đều không thông qua ruột trực tiếp bật thốt lên. Tiểu Bạch gọi ta tiếng ca ca, không tìm đường chết sẽ không phải chết, cái đạo lý đơn giản này, vì cái gì ngươi chính là không hiểu. Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, một mặt mặt đơ nói, các ở trên Thái Dương nướng trò chơi, muốn hay không chơi một chút. Tống Thư Hàng, ngày sau đó, hắn lắc đầu liên tục, khoát tay, loại nguy hiểm này trò chơi thôi được rồi, gác ở trên Thái Dương nướng, liền cây thì là đều không cần vung, nhất định sẽ cháy không thể ăn. Trước tiên nói một chút xảy ra chuyện gì đi, vì cái gì Vân Tước Tử sẽ có hoàn chỉnh nhục thân lưu lại. Vì cái gì ngươi muốn đem nhục thể của nàng vận chuyển đến chân thực huyễn tượng bên trong. Ngươi lại tại đổi người nào? Tiểu Bạch một mặt bình tĩnh, hỏi một chuỗi vấn đề. Đồng thời, hắn đưa tay đặt tại Vân Tước Tử thể xác bên trên, tựa hồ tại kiểm tra thân thể của nàng trạng thái. Bộ thân thể này, là Vân Tước Tử tiền bối đoạn thời gian trước lưu lại nha, chính là lần trước cựu u béo cầu đại lão phụ thể cổ kia lão thân thể, về sau đến hiện thế đến lừa ta, ngược lại bị ta dùng. Mang thai ngưng thị, phôi thai ngưng thị, lưu lại cũ, Tống Thư Hàng nói đến một nửa thời điểm, liền nói không nổi nữa. Phát hiện vấn đề, Tiểu Bạch chậm rãi nói. Đúng thế, cổ kia Vân Tước Tử tiền bối thân thể cũ tại Hắc Long thế giới thời điểm liền đã tiêu tán. Tống Thư Hàng nhíu mày. Cái kia cũ hoàn chỉnh Vân Tước Tử thân thể cũ, bên trong phôi thai ngưng thị về sau, thân thể đều biến thành. Phôi thai ngưng thị, ngừng kết trái cây chất dinh dưỡng, cũng tại Hắc Long thế giới bên trong nở hoa kết trái, kết xuất một giọt thu nhỏ hình. béo cầu đại lão, cuối cùng tại Hắc Long thế giới bên trong, dẫn hạ thiên phạt. Nói cách khác, trong tay hắn hẳn không có hoàn chỉnh vân tước tử thân thể cũ mới đúng. Cái kia trước mắt thân thể này, lại là chuyện gì xảy ra? Mà lại, hắn đang nhìn đến cỗ này hoàn chỉnh vân tước tử nhục thân lúc theo bản năng liền đem hắn thay vào đến cỗ kia vân tước tử thân thể cũ bên trong. Tựa như là bộ phận này ký ức bị thay thế đồng dạng. Đây là một loại thú vị pháp thuật hiệu quả. Tiểu Bạch lên tiếng nói, tồn tại tức hợp lý, chỉ cần ngươi thấy hắn, liền sẽ cảm giác hắn là hợp lý. Chỉ cần không hướng chỗ sâu đi suy nghĩ, loại pháp thuật này hiệu quả liền có thể một mực có hiệu lực. Ngụy Trang cùng thích khách hệ người tu luyện, đều sẽ tiếp xúc loại pháp thuật này. Bất quá vân tức từ đạo hữu trên người pháp thuật này đẳng cấp rất cao, người đổi chính là cái nào đại lão? Ta liền cỗ này vân tức từ tiền bối thể xác là lúc nào xuất hiện tại ta hạch tâm thế giới, đều hoàn toàn không biết gì cả. Tống Thư Hàng vuốt vuốt lông mày, cổ thân thể này, bị cải tạo qua, mà lại nhưng thật ra là bính thấu đồ vật. Tiểu Bạch đứng lên, yên lặng bắt đầu lui lại, lui ra phía sau một chút khoảng cách về sau, hắn đối Tống Thư Hàng nói. Người không đi sao, muốn nổ tung, Tống Thư Hàng, a oanh, cổ kia tóc đen vân tức từ nhục thân đột nhiên nổ tung lên, Tống Thư Hàng bị tạc bay ra ngoài. Tốt tại bạo tạc uy lực cũng không phải là rất lớn, hắn vỗ vỗ thân thể cũng không có thụ thương. Cùng một thời gian, bất hủ chi cốt lực lượng bắt đầu phát huy công hiệu. Hắn bắt đầu lạnh, vân tước tử, thân thể tiến vào phục sinh trọng sinh trạng thái. Ngay tại bất hủ chi cốt phát huy, gocchuyenaudio.com, phục sinh, tác dụng thời điểm trong hư không, có một đạo lực lượng trực tiếp hình chiếu đến bất hủ chi cốt bên trên, hóa thành xiềng xích. Cửu U chúa tể lực lượng, béo cầu đại lão, Tống Thư Hàng lên tiếng kêu lên, béo cầu đại lão lực lượng nhưng lại truyền lại tiến vào hạch tâm thế giới. Tiểu Bạch ánh mắt thì nhìn về phía trên mặt đất. Vân tức tử thân thể, bên trên, cái kia đợt bạo tạc cũng không phải là đơn thuần năng lượng nổ tung, mà là một loại hiến tế, nghi thức, thông qua hiến tế vân tức tử thân thể cũ, hình thành một cái không gian tọa độ. Đồng thời, vân tức tử nổ tung máu tươi tạo thành một cái trận pháp hiệu quả, mượn nhờ vân tức tử máu tươi bên trong. Bất hủ khí tức tăng thêm bất hủ chi cốt lực lượng có thể không ra một đầu ổn định không gian thông đạo, để cựu u béo cầu chúa tể lực lượng có thể hình chiếu đến hiện thế tới cách chương.